phải biết đáp đền tình mẹ cha cao cả bao la, cao như Thái Sơn rộng như biên cả. Ân tình mẹ cha từ chưa bao giờ quên, vì lo cho con một nắng hai sương, ngày đêm cân con chẳng quán sâu vương, bao nhiêu tay thương vì đoàn con thơ, để hôm nay đây một mình đơn đau. Con xin dâng lại tròn sáng hồn con, bao đáp ân tình tròn nghĩa yêu chung, để dâng hôm nay nguyện cầu xin Chúa thương tha lỗi lầm cha mẹ của con. Ngày và đêm lo lắng khôn nguôi, cơm không có ăn, nhà không nơi ở, đêm dài thao thức lệ thấm hai bờ mi, để hôm nay đây nàng gánh ngoan kiên, chờ mong nơi con chẳng phút nào yên. Bao nhiêu đau thương một mình con, ngày đêm trông mong thoát khỏi chốn này. Con xin dâng ngài tròn sáng hồn con, bao đáp ân tình tròn nghĩa yêu chung, lệ dâng hôm nay nguyện cầu xin Chúa thứ tha lỗi lầm cha mẹ